Chương 289, Hủy Thiên Diệt Địa. Thánh khí phá sơn hoàn toàn bộ Lô Hề quận thành, tất cả mọi người con người bỗng nhiên co vào, rất nhiều Tây Lăng quốc thế lực liếc mắt liền nhận ra, cái kia thánh khí đúng là hoàng tộc phá sơn thánh hoàn, năm đó ở hoàng tộc cường thịnh nhất sự tình, này phá sơn thánh hoàn đổ qua thánh nhân, nhiễm qua thánh huyết. Rất nhiều vực ngoại tu sĩ nhìn cái kia thánh hoàn đều hơi hơi hí mắt, trong mắt lập lòe không hiểu ánh sáng. Thánh khí tại toàn bộ đại lục ở bên trên cũng không nhiều a, bất luận một cái nào đều là chí bảo. Mặt khác năm tên chuẩn thánh thấy này mừng rỡ. Hướng huynh yên tâm, chúng ta tự nhiên giúp ngươi một tay. Bằng vào ta 6 người lực lượng, ngự động phá sơn thánh hoàn, Tịch Thiên Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu xuất sinh, nhìn ta không giết chết ngươi. Thần gia lão tổ cười ha ha, trong mắt tràn đầy thoải mái. Thánh khí xuất thế, giống như là thánh nhân đến. Tịch Thiên Dạ há có bất tử đạo lý. Tịch Thiên Dạ hơi hơi hí mắt, nhìn cái kia trôi nổi tại trống không phá sơn thánh hoàn, trong mắt rốt cục có chút ngưng trọng. Cái gọi là thánh khí, kỳ thật tại tu tiên giới liền là pháp bảo mà thôi. Pháp bảo lực lượng, hủy thiên diệt địa, di sơn đảo hải, đi qua nguyên anh tu sĩ trăm ngàn năm tối luyện, tùy ý nhất kích đều là vô cùng đáng sợ. Dĩ nhiên, thái hoang thế giới thánh khí phần lớn so ra kém tu tiên giới pháp bảo. Trên lệnh có chút xa. Đám mây phía trên, Cố Khinh Yên hơi hơi nhíu mày, nàng cũng không ngờ rằng, hướng khổng thế mà đem thánh khí đều rời đi ra. Mặc dù phá sơn thánh hoàn so ra kem chiến mâu học viện chiến mâu huyết kỳ, thế nhưng bất luận một cái nào chân chính thánh khí đều có một thánh lực lượng, một khi toàn lực bùng nổ, như thánh nhân đến, đáng sợ tới cực điểm. Đương nhiên, hướng khổng chờ 6 người không có khả năng đem phá sơn thánh hoàn toàn bộ lực lượng đều thúc dục phát ra tới. Nhưng dù là như thế, nâng 6 vị chuẩn thánh lực lượng, thôi động thánh hoàn sức mạnh bùng lên chắc chắn cũng long trời lở đất. Cố Khinh Yên không nhịn được nghĩ lao ra, Tịch Thiên Dạ cùng sư tôn sâu xa thâm trọng, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn xem Tịch Thiên Dạ bị người giết chết, nếu không nàng căn bản không có cách nào trở về bàn giao. Nhưng nàng vừa bước ra một bước, đống nhiên trông thấy Tịch Thiên Dạ cái kia bình tĩnh tới cực điểm ánh mắt về sau, bước chân đống nhiên dừng lại. Nàng đột nhiên hết sức muốn biết. Tịch Thiên Dạ vì cái gì giờ này khắc này đều chấn định như thế, hắn đến cùng còn có ít nhiều khiến người khiếp sợ lực lượng không có thi triển đi ra. Kỳ thật, Cố Khinh Yên đã triệt để bị chớ có hỏi khiếp sợ đến, một cái sơ kiến bất quá phàm cảnh tiểu tu sĩ, mấy tháng sau thế mà có thể đè ép 6 vị chuẩn thánh treo lên đánh. Dù cho nàng tại không có đột phá đến thiên tôn thời điểm, cùng chuẩn thánh cũng bất quá sàn sàn với nhau, nhiều lắm là hơn một chút. Tiểu thư, Tịch Thiên Dạ gặp nạn rồi. Tranh Quang nhìn về phía tiểu thư nhà mình, lo lắng tiểu thư nhà mình hội nhịn không được lao ra. Hoàng tộc đã từng đi ra hơn 10 vị thánh nhân, đáy xúc tích thâm hậu vô cùng, dù cho hiện tại thế nhỏ, nhưng dù cho thánh nhân đích thân tới, tiến đến tiến đánh hoàng tộc tổ địa đều chưa hẳn có thế làm sao hoàng tộc. Tịch Thiên Dạ mạnh hơn, nhưng hắn chỉ là một người, cùng hoàng tộc so sánh, cuối cùng kém một chút nội tình á không cần phải lo lắng, ta có thể cảm ứng được Cố Khinh Yên liền tại phụ cận. Cố Vân cau mày, nhìn chằm chằm trên bầu trời Tịch Thiên Dạ, trong mắt hào quang phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Trên bầu trời phá sơn thánh hoàn hào quang sáng choang, 6 vị chuẩn thánh liên tục không ngừng đem trong cơ thể thánh lực rót vào thánh khí bên trong, toàn bộ Lô Hề quận thành đều bị một cỗ kinh khủng thánh uy bao phủ, phảng phất trên đỉnh đầu đứng đấy một cái thần linh, trong lòng mọi người nhịn không được run lẩy bẩy. Tịch Thiên Dạ, có thể bức ta sử dụng ra thánh khí đến, ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Hoàng tộc chuẩn thánh lạnh lùng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, thân bên trên bao phủ vô tận thánh huy, từng bước một đạp vào hư không, đi vào Cửu Thiên Chi Thượng Phá Sơn Thánh Hoàn bên trên. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều rất đạm mạc, thánh khí mạnh hơn tựa hồ cũng chỉ có thể khiến cho hắn nhìn thẳng vào mấy phần mà thôi. Thánh khí ngược lại không kém, có thể uy hiếp được ta, đáng tiếc các ngươi phế vật. Tịch Thiên Dạ chậm rãi nói, cuồng vọng vô tri, sắp chết đến nơi cũng không biết. Hoàng tộc chuẩn thánh cười lạnh, thánh khí tại Thiên Lan trong di tích mặc dù không cách nào thi triển ra lực lượng pháp tắc đến, nhưng bản thân ẩn chứa lực lượng liền có thể so với thánh nhân. 6 vị chuẩn thánh đồng thời thôi động phát ra nhất kích, đừng nói Tịch Thiên Dạ, dù cho có bán thánh chi thể chuẩn thánh đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai tay của hắn ôm tròn, đống nhiên đẩy về phía trước, trong chốc lát phá sơn thánh hoàn sáng lên không sóng thánh quang, toàn bộ hóa thành một vòng mâm tròn, đống nhiên vọt tới Tịch Thiên Dạ. Thiên băng địa liệt, phảng phất một khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo vô cùng vô tận thánh uy. Tịch Thiên Dạ nhìn cái kia thiên thạch ánh sáng, vẻ mặt trịnh trọng hư không khoanh chân ngồi xuống, hai tay hóa thành hoa sen ấn nả nở pháp quyết. Sau một khắc, vô tận hậu thổ chi lực theo trên mặt đất bốc hơi mà ra, hướng hắn chen chúc mà đến, hắn toàn bộ thì triệt để hóa thành màu vàng, phảng phất Phật tổ kim thân, ngồi xếp bằng cùng hư không bên trên, như là hàng cổ không đổi bản thạch. Âm ầm phá sơn thánh hoàn hung mãnh đụng vào Tịch Thiên Dạ thân bên trên, phảng phất thiên thạch đụng địa cầu, ầm ầm một tiếng bầu trời nổ tung, năng lượng thủy triều trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Lô Hề quận trên thành không. Một cỗ thần bí thế giới lực lượng theo Lô Hề quận thành chỗ sâu sáng lên, ngăn cản được những cái kia kinh khủng hủy diệt kia sáng, nếu không những cái kia cao độ ngừng tụ năng lượng kia sáng xuyên qua tầng mây, bắn ra đến Lô Hề quận nội thành, toàn bộ thành trì đều sẽ bị phá hủy. Sa U tên chuẩn thánh bị lực phản chấn ném đi, một đường hướng về sau bay ngược hơn nghìn dặm, mãi đến rời khỏi Lô Hề quận thành phạm vi mới khó khăn lắm dừng lại. Mà Tịch Thiên Dạ thì bao phủ hoàn toàn tại năng lượng thủy triều bên trong, lại QNZ không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Lô Hề quận thành đám người toàn bộ nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt tràn đầy rung động cùng kinh sợ, thánh khí lực lượng thực sự quá kinh khủng a, đơn giản hủy thiên diệt địa. Tất cả mọi người đều có một cố ảo giác, nếu không phải Thiên Lan di tích thế giới lực lượng bảo hộ lấy Lô Hề quận thành, lúc này chỉnh tòa thành thị bên trong sợ là có hơn 9 thành người sẽ bị cái kia phô thiên cái địa nóng bỏng năng lượng tia sáng bốc hơi đi. Chết rồi, tất cả mọi người nhìn tràn đầy hỗn độn tia sáng bầu trời, hỗn loạn năng lượng thủy triều thật lâu không tiêu tan. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng rất nhiều người đều đang nghĩ, Tịch Thiên Dạ có phải hay không đã hoàn toàn biến mất, dù cho chuẩn thánh đều khó có khả năng sống sót đi. Ha ha ha, Tịch Thiên Dạ, ngươi một cái ngu xuẩn tiểu xuất sinh, lại há biết chúng ta chuẩn thánh tông môn nội tình. Nam Hải Tần gia chuẩn thánh theo ngoài thành bay vụt mà quay về, ngửa mặt lên trời cười lớn, trong mắt tràn đầy tùy ý cùng thoải mái. Bị Tịch Thiên Dạ ngược lâu như vậy, rốt cục hung hăng thở một hơi. Tịch Thiên Dạ, ngươi dám nhục nhã bản thánh, ngược đánh bản thánh tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua, hết thể cùng ngươi có liên quan người, toàn bộ đều phải chết, chảm thảo trừ căn, chó gà không tha. Ngươi thật giống như có một cái không hiểu tu luyện gì nương đi, ta sẽ đem nàng bán đến hàng thấp nhất thanh lâu, làm hạ tiện nhất tiện nhân. Thần gia chuẩn thánh trong mắt tràn đầy điên cuồng, hận Tịch Thiên Dạ hận tới cực điểm. Ồn ào một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên theo hỗn độn thủy triều bên trong vang lên, ngay sau đó một con to lớn tay bỗng nhiên theo trong mây mù nhô ra, đem thần gia chuẩn thánh giống như đập rồi một bàn tay đánh bay. Đề nghị của ngươi rất không tệ. Đã như vậy, ta đây liền dùng tại các ngươi tần gia thân lên đi. Hỗn độn thủy triều bên trong thanh âm băng lãnh tới cực điểm, lạnh phảng phất cửu u chi hạ hàn băng. Cái gì, toàn bộ Lô Hề quận thành người đều thân thể cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.